Chớ cười ta Hồ Vi, quyển 4 chương 40, góc truyện audio.com. 10 năm sau Huyền Đan đại thành, ngày đó các giới như ngày xưa vậy, bình tĩnh vô ba, không ngờ sau mấy chục năm ngắn ngủn, Huyền Đan lại trở thành vật khiến tất cả yêu quái vừa nghe tới đã biến sắc, mà yêu tinh đầu tiên ăn Huyền Đan, đó là Đát Kỷ. Năm tháng chờ đợi tuy rằng dài lâu, nhưng có con thỏ và Khương Thượng làm bạn, thoáng chớp mắt, năm tháng này đó liền như trong nháy mắt mà qua. Giờ phút này Đế Đô không kêu Triều Ca, mà kêu Mạt Đô. Tô Tô bấm đầu ngón tay tính nhầm một cái, qua nhiều năm như vậy, trụ vương nên ấp ra tới đi. Này, hôm nay ngươi không đi Côn Luân sao? Con thỏ tao nhã ngậm cây cài cụ hỏi. Không đi, Tô Tô chậm rãi nghiêng đầu nhìn lông mình, mắt cũng không nâng nói, ta nghĩ đi Hoàng Cung nhìn xem người đứng đầu thương thang. Trong tương lai, hắc hắc, xem ra người đối với thiên tử kế nhiệm cũng rất tò mò a. Con thỏ gặm xong cây cải củ quay sang xem xét. Hoa, không công bằng, màu lông của ngươi sáng mượt hơn của ta. Chấm, Tô Tô trực tiếp xem nhẹ nửa câu nói sau của con thỏ, hỏi. Người có tin tức gì? Hừ, người nghĩ ta là thiên đế, không gì không biết à? Con thỏ liếc nàng một cái, bất quá ngươi cũng biết rõ, luật lệ Triều Ca là lập trưởng làm vua, nhưng nhậm vương chỉ có hai gã con trai, trưởng từ thời niên thiếu bị thọt chân, hiện giờ không thể lập, con út tên Thụ là ứng cử viên duy nhất, năm nay mới 11, thiên tư thông minh, lực lĩnh ngộ cực kỳ cao, trừ bỏ văn, võ cũng hết sức xuất sắc. Nếu không có gì bất ngờ thay đổi, nhậm vương sẽ lật đổ tổ chế, lập thứ làm chủ. Đợi một chút, Tô Tô lên tiếng cắt ngang. Ngươi xác định, ngươi nói chính là thương thang kế tiếp nhiệm vương. Ngươi đang hỏi Thụ, Tô Tô, oh my god, hắn vẫn là cái Thụ. Tìm lộn người đi, chẳng lẽ trụ vương còn không có sinh ra. Nếu tính thời điểm Khương Thượng và Văn Trọng xuất hiện, toát mồ hôi, kế tiếp nhiệm vương quả thật là trụ vương. Con thỏ tò mò, thế nào, ngươi quen hắn? Tô Tô làm lơ câu hỏi, chuyên tâm ép hỏi. Tại sao ngươi để ý đến chuyện thế gian? Con thỏ bay cái mị nhãn, ngày sau ngươi sẽ biết. Hừ, không nói ta có thể tự mình đi xem. Tô Tô một ngụm cắn lỗ tai con, thỏ kéo nó một đường lao tới Đế Đô tìm tòi đến tột cùng, trong gió mịt. Mờ mờ mịt bay, con thỏ khóc thét, a a, ân, đau quá a, nè, không thể cắn nơi đó. Tô Tô, o, Mạt Đô, điện hạ, nhị điện hạ, mặc kệ nhóm công nhân đang kêu gọi ở phía sau, gã thiếu niên cưỡi một con tuấn mã đỏ thẫm bay nhanh trong khu vực săn bắn, đầu hắn đội hoa quan khảm châu ngọc, hai chân chỉ vừa mới đủ đến bụng ngựa, nhưng sức của đôi bàn chân và bắp thịt kinh người, một bên chặt chẽ kẹp lấy bụng ngựa, hai tay đồng thời vững vàng nắm dây cương trong tay điều khiển phương hướng tuấn mã đi tới, đôi mắt đột nhiên hiện lên một nét thoáng hiện tuyết trắng. Thiếu niên lưu loát quay đầu ngựa lại, đuổi theo, khi nhìn rõ, phát hiện là một chồn bạc màu lông cực thuần. Chồn bạc vừa chạy băng băng vừa quay đầu lại xem hắn, hành động rào hoạt vô cùng, có ý dụ hắn đi vòng vòng trong rừng. Tốc độ của nó cực nhanh so với bất kỳ mãnh thú mà hắn từng thấy, lại mơ hồ bất định, những lần mất đi tung tích khiến hắn nản lòng định bỏ cuộc, liền khiêu khích ngao lên một tiếng, tái hiện thản khiêu khích hắn. Như thế ba phen, càng là đêm này thiếu niên tâm cao khí ngạo nghiến răng ngứa, dứt khoát giữ chặt dây cương, dừng ngựa dẫn cung, ngắm thẳng chồn bạc. Góc truyện audio.com. Chồn bạc cũng không thèm động, ngoan ngoãn dừng lại nhậm hắn ngắm chúng, bắn tên. Chỉ nghe vèo một tiếng, nương theo sau tên rời cung phát ra, ngay sau đó, đáng lẽ chồn bạc bị cung tên bắn trúng, trong nháy mắt nó biến mất, một giây sau, nó xuất hiện dưới ngựa hắn, duỗi ra móng vuốt sắc bén, hung hăng cào lên cái bụng mềm mại của con tuấn mã. Tuấn mã phát ra một tiếng hí dài, đứng dựng lên. Thiếu niên bất ngờ không phòng ngự, bị hung hăng quăng xuống khỏi lưng ngựa. Ý thức cuối cùng là đôi mắt màu hổ phách của con chồn bạc. Giống như nhân loại vậy, mang theo tia diễu cợt không thể nhầm được. Hắn trong lòng hung hăng phát thệ, lần sau nhất định phải bắt được con súc vật giảo hoạt này. Đây chính là trụ vương tương lai. Tô Tô đi vòng quanh gã thiếu niên đang bị ngất đi, cái đuôi to xõa tung ghen tị loát tới loát đi trên mặt hắn. Càng xem gần, càng cảm khái hắn ngũ quan sinh được cực hảo, hoa quan đã văng xuống đất khi hắn té ngựa, một đầu tóc dài đen nhánh nháy mắt chút xuống, mấy sợi tóc xẹt qua lông mi thật dài lạc tại hắn khóe môi, đôi môi mỏng hồng nhuận mím lại, cho dù đang trong hôn mê, hai hàng lông mày như cũ cau lại, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhượng Tô Tô đỏ mắt vô cùng. Không phải nói yêu hồ đều đẹp mắt hơn người sao, vì sao nàng gặp được hai cái nhân gian nam tử đều bắt mắt hơn so với nàng? Ác tâm nổi dậy, một đại nương vô sỉ đem móng vuốt tứ chi cuồng trà trên mặt đất, đem móng vuốt tứ chi chà cho đến lúc đen thui, âm hiểm nở nụ cười. Tiếp theo nháy mắt chỉ gặp nàng không chút khách khí đem mặt tiểu mỹ nam làm bàn vẽ, âm hiểm cuồng nhiệt chà đạp. Lúc bọn thị vệ đuổi tới, nhìn khuôn mặt điện hạ mọc đầy những dấu móng tay loang lổ bùn đất, tập thể hóa đá tại chỗ. Côn Luân, hôm nay, ngươi tâm tình tựa hồ không sai. Khương Thượng ngồi chồm hổm trên chiếu, pha một bình trà thơm. Móng vuốt tô tô lay trà bánh, vẻ mặt giữ kín như bưng. Khương Thượng nhìn thấy con chồn bạc phía đối diện có vẻ như thuận theo. Đang cầm trà bánh ăn, nhiều năm trôi qua, nó như cũ duy trì nguyên dạng, đã không có lớn lên, cũng không cùng hắn xa cách. Mỗi tháng tổng có vài ngày, nó tới Côn Luân tìm hắn, phần lớn thời gian, nó chỉ là ở một bên an tĩnh đợi, ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào cùng. Hắn thảo luận các loại đề tài, có lẽ là làm bạn quá lâu, nếu rất lâu, không gặp nó, hắn lại cảm thấy không quen, các sư huynh đồng môn cũng, sớm biết sự tồn tại của con chồn bạc này, nếu là. Mời bạn đọc tiếp tại trang, chớ cười ta hồ vi trang 52. Tiểu thuyết ngôn tình, đọc truyện, kênh truyện Bia, GT, nhìn thấy, liền nói cho nó biết nên đi nơi nào tìm hắn. Nếu ta thay đổi cái bộ dáng, Tô Tô nhìn thẳng Khương Thượng, người sẽ cảm thấy kỳ quái không? Vì sao đột nhiên nói như vậy? Nàng do dự một chút, ta tu nghiệp sắp kết thúc, đến lúc đó ta nghĩ đổi một cái bộ dạng gặp ngươi. Vì sao, bộ dáng hiện tại đã rất hảo, đương nhiên là vì câu dẫn ngươi a, trừ phi ngươi so sánh thích nhân thú hơn. Tô Tô trợn trắng mắt mở miệng ôn nhu hàm xúc nói. Ngươi có vị trí rất quan trọng trong lòng ta, ta không nghĩ có chuyện giấu giếm. Khương Thượng nhếch miệng, không có tai nói chuyện, đáy mắt lại càng nhu hòa. Tô Tô quay đầu nhìn xung quanh. Nhưng thật ra gần đây ngươi xuất nhập, phòng luyện đan rất thường xuyên, ngươi không phải đã như nguyện bái môn hạ tại Nguyên Thủy Thiên Tôn, không cần tu luyện đạo pháp sao? Khương Thượng lắc đầu, góc chuyện audio.com. Đạo pháp tất nhiên là cần tu, nhưng ta muốn sớm giải khai nhật nguyệt tình tam quang trên trán. Không cần liều như vậy đi, Tô Tô nói, ngươi chính là phàm nhân duy nhất tiến được vào Ngọc Hư Cung trong mấy ngàn năm qua a, nguyên nhân cũng chính vì như thế. Khương Thượng nhíu mi thành thật. Nói, ta mới càng khuyết thiếu thực tế chiến đấu tích lũy hòa lịch lãm. So với các sư huynh khác cần phải nỗ lực càng nhiều hơn so với những người khác cố gắng theo kịp bọn họ. Tô Tô trầm mặc xuống. Kỳ thật ngươi là một cái quy mao theo chủ nghĩa hoàn mỹ a, đây là đang khích lệ ngươi. Tô Tô không hề thành ý nói, bỗng nhiên, duỗi thẳng cái mũi ngửi mùi trên người hắn. Ngươi đừng nói với ta, hôm nay ngươi đã đem đan dược tu luyện trong thời gian này, toàn bộ đều ăn đi. Liền xem như máy tính không thể có hai màn hình trong cùng một lúc, nhân vị vĩnh viễn không có cường tráng như trong tưởng tượng. Khương Thượng nghẹn lời, thần nông cũng là thường thử bách thảo, mới tuyển ra linh đan thảo dược. Tô Tô lạnh lùng phun, cho nên thần nông là bị độc chết. Khương Thượng chỉ phải chớp mắt khẽ cười khổ, bất quá cười đến một nửa, hắn rốt cuộc cũng cười không nổi. Cái gì gọi là mới nhắc đã tới, Tô Tô chính là mồm quạ đen trong truyền thuyết. Tô Tô lời nói đến một nửa gặp Khương Thượng đột nhiên không hề báo động. Trước mặt đổi sắc trắng bệch, môi sắc phát tím, mồ hôi lạnh trên trán. Giọt lớn giọt nhỏ chảy xuống, nàng trên trán tuôn ra hắc tuyến, ta dựa vào chuẩn như vậy. Dược tháo công tâm, lần này phát tác khí thế ảo ạt, ngay cả lời nói chưa kịp nói ra miệng, không đến một khắc Khương Thượng mặt đã bị màu đen. Không khí trầm lặng bao trùm, không hổ là Khương Thượng luyện đan, liền tính hỗn hợp thành độc chất lượng và hiệu suất phát tác vô cùng cao. Tô Tô sợ run lên. Hỏng bét, bận rộn nhảy người lên chạy ra bên ngoài, tìm kiếm viện binh, vừa mới tới cửa, ma xui quỷ khiến Tô Tô dừng lại. Thoáng chốc xoay người đi trở về bên cạnh Khương Thượng. Nàng phủ người xuống nhìn Khương Thượng, sát ý nguyên bản trong lòng vẫn đè xuống, đột nhiên tại lúc này bùng nổ. Nếu như, lần này tùy ý hắn chết có phải liền không tính là nàng tạo sát nghiệp. Nhưng, Tô Tô cắn chặt răng, giãy giụa do dự vài giây, thấy sắc mặt Khương Thượng đã tối đen, hơi thở mong manh, nàng oán hận nắm chặt quyền, lúc trước. Không phải đã lo nghĩ hảo muốn tạm thời vứt bỏ giết chóc, nỗ lực đi tìm. Kiếm phương pháp thăng bằng hai người, thở sâu, Tô Tô trung quy bay nhanh ra đại môn, tới Ngọc Hư Cung tìm viện binh. Khách chương.